Chương 144, bị đẹp trai hít thở không thông. Nàng còn đắm chìm trong Lâm Nhuế mới vừa nói câu nói kia bên trong, hết sức tán đồng nói, ta nhận cho nhà ta Vân Trạch liền thật bình dị gần người, thật ra thì hắn bối cảnh rất cường đại, nhưng cho tới bây giờ không đùa bỡn đại bài. Lâm Nhuế cầm bút tay hơi dừng lại một chút. Đột nhiên không muốn đem Mỹ Dung Đan cho nha đầu này rồi. A Hành rõ ràng là nhà nàng lúc này, bị Lâm Nhuế bọn họ đàm luận Vân Trạch mới vừa tới nơi. Tới rồi mục tiêu sau, không xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ phi trường gặp một đám Vân Đoá nhận điện thoại. Kết quả Vân Đoá mấy cái vừa nhìn thấy Vân Trạch kia một đầu xinh đẹp chói mắt tóc bạch kim, nhất thời liền đều nổ thành kẹo đường a, ta Trạch lại nhuộm thành một đầu tóc bạch kim không được, ta bị đẹp trai hít thở không thông trời ạ. Đây không phải là từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra mỹ thiếu niên sao? Không được không được, đừng cản ta cũng phải nhuộm một đầu tóc bạch kim bảo bảo ngươi mau tỉnh lại, ngươi ít như vậy tóc, lại nhuộm thành màu bạc, chẳng lẽ không lo lắng bị tê ở. Thành Mai siêu phong sao Vân Đoá mấy cái nổ, một bên khác gánh máy chụp hình các ký giả, tay này vẫn đẻ màn chập sụt tờ sờ tít, đều phải rút gân tốt không một đầu tóc bạch kim, lười biếng như mèo vậy hình dáng, con ngươi đen nhánh, lông mi thật dài. Dù là người này cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Người chung quanh cũng đều sôi trào phải không dừng lại được A Vân Trạch luôn luôn đối người hái mộ hết sức tha thứ. Chỉ cần đối phương chưa từng có đánh hành động, hắn sẽ nguyện ý vì người hái mộ, nhiều dừng lại một hồi. Mà Vân Đoá mấy cái luôn luôn lại đều hết sức hiểu chuyện, bọn họ biết Vân Trạch thân thể không tốt. Cho nên dù là hiện trường hết sức nhiệt liệt, bọn họ cũng có tổ chức có kỷ luật không có người xông về phía trước. Để tránh lo lắng đụng đến Vân Trạch, cũng có một đường không lý trí Vân Đoá, định vọt tới trước mặt. Lập tức bị Vân Trạch hậu viên đoàn người cho kịp thời ngăn lại rồi. Mà đang tại trước mặt nhất một ít đứng tỉ, càng là vỗ tới rất nhiều mỹ luân mỹ hoán sinh đồ. Dù là một điểm đều không sửa, một đầu tóc bạch kim Vân Trạch đã tuấn mỹ ra vũ tê a cho nên, không đợi Vân Trạch đoàn người đến nghỉ ngơi quán rượu, trên ấy bộ mặt tựa đề liền lại biến thành Vân Trạch rồi. Thủy Tinh Vương tử tham dự nào đó liên hoan phim đêm trước, một đầu tóc bạch kim kinh diễm bộc lộ quan điểm. Tựa đề rất là ôn hòa, mà phối đồ càng là chuyên nghiệp thu qua, cựu cung ô vương mỗi tấm đồ cũng để cho Vân Đoá mấy cái muốn quỷ liếm. Vân Đoá mấy cái lập tức liền đem điều này thiệp đỉnh đi lên, cũng có người đi đường phấn phát biểu cái nhìn, chẳng lẽ Vân Trạch tiếp theo phải ra diễn kịch bên trong là tóc bạch kim cũng có một đường hắc tử nhảy nhót đi ra. Người xấu nhiều tắc quái, ALC. Ngươi sở lương tâm của ngươi nói, Vân Trạch xấu xí sao chị em gái, không cần cùng người kia nói rồi, người nọ không lương tâm, hắn khẳng định không sợ tới. Người nọ khẳng định không chỉ không có lương tâm, còn rất xấu, cho nên mới ghen tị nhà ta tệ. Trước khi cái đó định chuyển một chút tiết tấu hát tử, lập tức biến mất không thấy, nhìn một cái liền đặc không chuyên nghiệp. Bên này Vân Trạch ngoài mặt phong khinh vân đạm, còn một đường cùng Vân Đoá mấy cái ngoắc mỉm cười, chờ sau khi lên xe. Liền không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động. La Hoa Thành đầu lại dò xét qua đây. Hắn trêu nói, ta nói ai chạy à, ngươi như vậy cấp hống hống nhìn điện thoại di động, ta còn tưởng rằng ngươi gấp cùng cái gì hết sức người trọng yếu liên lạc đâu. Sau khi nói xong, La Hoa Thành chính mình lại vui sướng bổ sung, ta tưởng tưởng à, lần này đều có ai tới tham gia liên hoan phim rồi, hơn nữa, hay là cùng ngươi quan hệ không tệ người. Nàng không ở chỗ này. La Hoa Thành mới vừa đếm tới thứ tư cái minh tinh, nhất thời ngây ngẩn, thập, cái gì hắn nghe được một cái ta chữ rốt cuộc là nữ chữ nàng, hay là nam chữ hắn.